Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, lại không phải búp bê sứ. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, là nha, Lâm Vân Tịch cười đáp, tùy hơi hơi nghiêng người, giới thiệu nói. Lục công tử, vị này chính là phu quân của ta Long Diệp Thiên, vị này chính là ta sư huynh, Diệp Tấn Hoàn, Diệp, sư huynh, vị này chính là Lục Tử Mạc, là một vị điêu khắc sư, ở Thiên Hải Đại Lục khi, ta tìm Lục công tử điêu khắc quá vật phẩm trang sức. Cũng là ở khi đó nhận thức Lục công tử, Lục Tử Mạc nhìn về phía Long Diệp Thiên cùng Diệp Tấn Hoàn. Ba người cho nhau chào hỏi, bất quá Lâm Vân Tịch thực nghi hoặc. Nhạc Điệp Vũ là Lục gia đại công tử phu nhân, tới đón nàng về nhà nhân vi cái gì sẽ là Lục Tử Mạc đâu? Không nên là hắn đại ca sao? Lục Tử Mạc nhìn về phía Lâm Vân Tịch, kích động nói, nguyên lai là Nam Cung cô nương cứu Điệp Vũ. Tử Mạc vô cùng cảm kích. Lâm Vân Tịch nhoẻn miệng cười, nói, Lục công tử khách khí, Lục phu nhân mẫu tử bình an, hiện giờ tình huống thực hảo. Tiếp về nhà lúc sau, hảo hảo nghỉ ngơi liền, hảo, đa tạ Nam Cung cô nương, Lục Tử Mạc kích động gật gật đầu, mẫu tử bình an, thật sự là quá tốt, hắn ở tới trên đường, nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, nếu Điệp Vũ đi thần vận y quán, hậu quả không dám tưởng tượng, còn hảo, Tù Mỹ làm người kịp thời thông chi hắn, hắn liền mã bất đình để đuổi tới nơi này tới. Hiện giờ nghe được mẫu tử bình an mấy chữ, hắn nốt cuộc an tâm, các nàng liền ở đối diện trong phòng. Lục công tử đi tiếp các nàng trở về đi, chúng ta có thời gian lại tâm sự, Lâm Vân Tịch nói, Lục Tử Mạc thực lo lắng các nàng mẫu tử. Nàng đáy lòng thậm chí nhiều một cái đáng sợ ý tưởng. Đứa bé kia là, Lâm Vân Tịch không dám xuống chút nữa tưởng, bất quá Lục Tử Mạc thích Nhạc Điệp Vũ. Cũng không phải không có khả năng, nàng luôn luôn chỉ cứu người. Nhà của người khác sự nàng giống nhau sẽ không hỏi đến, Lục Tử Mạc đáy mắt lưu chuyển khác thường. Sáng rọi, hơi hơi nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch một hồi lâu, mới khẽ gật đầu, Nam Cung cô nương, sau này còn gặp lại, Lâm Vân Tịch nhàn nhạt gật gật đầu. Đáy mắt càng thêm u ám, Lục Tử Mạc cùng Diệp Tấn Hoàn. Long Diệp Thiên, chào hỏi sau. Xoay người tiến vào trong phòng, qua nửa nén hương thời gian. Lục Tử Mạc cuối cùng không màng hồng gì ngăn chờ, đem Nhạc Điệp Vũ mẫu tử hai người đưa đến tinh thần trong không gian mang đi, Lục Tử Mạc đi rồi. Hồng gì cùng Sa Phu cũng rời đi, Lâm Vân Tịch cũng luôn có chút cảm thấy không thích hợp. Khá vậy không biết nào không thích hợp, Diệp Tấn Hoàn ánh mắt chi gian toàn là nhu tình. Nhìn Lâm Vân Tịch hỏi. Nguyệt Nhi, muốn lưu lại ăn bữa tối sao? Hắn hy vọng nàng lưu lại. Hắn còn có rất nhiều lời nói còn không có cùng nàng nói, mấy tháng không thấy. Hắn muốn nghe xem nàng này mấy tháng qua. Sinh động như thật miêu tả, Long Diệp Thiên lại không vui. Cũng đang chờ Lâm Vân Tịch trả lời. Nàng nói muốn cùng hắn cùng nhau ăn khuya. Nàng nếu là nuốt lời. Xem hắn buổi tối như thế nào thu thập nàng, Lâm Vân Tịch huyền cự nói. Sư huynh, Nguyệt Nhi vừa tới Bích Hải Đại Lục, còn không có tới kịp đi dạo một dạo đế đô. Một hồi tưởng cùng Diệp cùng đi dạo một dạo, liền không lưu lại ăn bữa tối. Qua mấy ngày Nguyệt Nhi rỗi rãnh, lại qua đây bồi sư huynh, Long Diệp Thiên vừa nghe. Nháy mắt cười, này tiểu nha đầu, đáy lòng vẫn là bận tâm hắn cảm thụ. Diệp Tấn Hoàn đáy mắt xẹt qua một mạt mất mát, hắn hoài niệm bọn họ từ trước, cùng nhau thoải mái chè chén, cùng nhau nâng chén hoan hô, tuy rằng nàng luôn là không thắng rượu lực, nhưng say rượu lúc sau nàng, càng thêm làm người đau lòng, cũng càng lệnh nhân tâm động hảo. Chờ Nguyệt Nhi xử lý tốt nơi này sự tình, Nguyệt Nhi có bằng lòng hay không đi sư huynh Thương Linh Đại Lục làm khách? Diệp Tấn Hoàn hỏi xong. Đầy mặt chờ mong nhìn nàng, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Sư huynh, nếu thời gian tới kịp, nhất định phải đi sư huynh ra nhìn xem, Lâm Vân Tịch đáp lại. Đối với Diệp Tấn Hoàn tới nói, quả thực chính là từ trên trời giáng xuống vui sướng. Diệp Tấn Hoàn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, cười đến càng thêm ôn nhu. Hắn tựa hồ đương Long Diệp Thiên không tồn tại dường như, đương nhiên. Long Diệp Thiên như vậy nhìn hắn, cũng thập phần không được tự nhiên. Đáy lòng tức giận cũng ở một chút bốc cháy lên. Nguyệt Nhi, ngươi hôm nay chính là duẫn hạ, sư huynh sẽ vẫn luôn chờ ngươi đem sự tình xong xuôi. Sau đó cùng sư huynh cùng đi Thương Linh Đại Lục. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhướng mày. Dương giọng nói, sư huynh có từng thấy Nguyệt Nhi nuốt lời quá, nhìn nàng đáng yêu kiều thiếu bộ dáng. Diệp Tấn Hoàn nhịn không được cười cười, nói, này đến chưa từng có, sư huynh, kia Nguyệt Nhi cùng Diệp đi trước. Lâm Vân Tịch đã cảm giác được bên người nam nhân hỏa khí mau đốt tới đỉnh đầu, Diệp hôm nay tâm tình luôn là thay đổi rất nhanh. Sư huynh tâm tư hắn cũng biết, lưu lại nơi này, giữa hai người bọn họ đều xem đối phương không vừa mắt hảo. Diệp Tấn Hoàn cười gật gật đầu, mãn nhãn không tha, ra Đào Nguyên cư. Long Diệp Thiên sắc mặt âm trầm, trên đường cái người đến người đi, vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm, mà Long Diệp Thiên lại tâm sự nặng nề. Hắn có thể thấy rõ ràng Diệp Tấn Hoàn đáy mắt kia đối Tịch Nhi không chút nào che giấu nhất định. Phải được dã tâm, cũng cảm giác được Diệp Tấn Hoàn biến hóa, nhưng Diệp Tấn Hoàn ở Tịch Nhi trong lòng không bình thường. Tịch Nhi có thể cảm giác được Diệp Tấn Hoàn biến hóa sao? Long Diệp Thiên ngước mắt, thâm thúy mắt đen đạm mạc nhìn nhìn náo nhiệt trên đường cái. Linh thú cùng thuần thú ma thú ở trong đám người xuyên qua, nhân thú hài hòa. Đến cũng không tồi. Bích Hải Đại Lục cùng Thương Linh Đại Lục đều là cái dạng này, chính là năm đại lục chung. Ở trong thành chỉ có thể kỵ linh mã cùng ngồi xe ngựa. Mặt khác linh thú cùng thuần thú ma thú giống nhau không cho phép ra hiện tại trong thành, hắn thu. Hồi ánh mắt, nghiêng mắt nhìn bên cạnh Nhân Nhi hỏi. Tịch Nhi, chúng ta đi thần tháp quảng trường dạo một dạo đi. Diệp Nhi nói. Thần tháp quảng trường bên kia là đế đô nhất phồn hoa đoạn đường. Các loại mỹ vị cũng là cái gì cần có đều có, hành. Hứa có thể gặp phải Tiểu Diệp Nhi cùng Thần Nhi đâu. Lâm Vân Tịch cũng đồng ý gật gật đầu, Long Diệp Thiên hơi hơi câu môi. Ôn nhu ý cười tựa có thể đem băng xương hòa tan. Hắn đem đáy lòng những cái đó nghi hoặc nhanh chóng mà vứt bỏ. Dụng tâm làm bạn bên người người yêu, hai người đều là một bộ bài thi. Kinh vi thiên nhân dung mạo ở mọi người chung trổ hết tài năng. Từ bọn họ bên cạnh trải qua người, đều nhịn không được kinh diễm nhìn hai người. Các loại hâm mộ, kinh diễm, ghen ghét ánh mắt nhìn các nàng, hai người không thèm để ý chung quanh ánh mắt. Vừa đi vừa liêu, rất là vui vẻ, đột nhiên. Trong đám người có một người bước chân vội vàng, nữ tử áo đỏ đột nhiên chạm vào Lâm Vân Tịch một chút, lực độ rất lớn. Lâm Vân Tịch thân mình hơi hơi sau này ngưỡng, nhíu mày dừng lại bước chân tới, nữ tử áo đỏ cũng dừng lại bước chân tới. Khinh miệt mà nhìn Lâm Vân Tịch, nữ tử ngũ quan tinh mỹ. Kim liên phượng đầu, một hàng vừa động diễm dã nhu mị, một bộ hồng y làm nổi bật. Càng thêm phong tình vạn chủng, Long Diệp Thiên xem lành lạnh bễ nghễ liếc mắt một cái nữ tử áo đỏ. Đem Lâm Vân Tịch hướng trong lòng ngực hắn một câu. Cúi đầu hỏi, Tịch Nhi, có hay không thương đến? Ở chạm đến Long Diệp Thiên âm u làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Nữ tử áo đỏ không khỏi hơi hơi khẩn trương lên, trong lòng không khỏi kinh diễm vô cùng. Hảo một cái khí vũ bất phàm lại tuấn mỹ vô song mỹ nam tử. Không đợi Lâm Vân Tịch trả lời, nữ tử áo đỏ liền truyền đến châm chọc thanh âm. Công tử như vậy khẩn trương làm cái gì? Còn không phải là không cẩn thận chạm vào nàng một chút sao? Lại không phải búp bê sứ, có thể như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.